Chào mừng các bạn đã đến với tập 11 cũng là tập cuối của bộ truyện Em gả cho anh chồng của tác giả Du Phong Vân. Câu chuyện ngày càng ly kỳ kịch tính khi chị Hiếu quyết tâm bắt cóc cỏ. Liệu người đồng minh tham gia kế hoạch của cậu ta là ai? Là nhị gia bao che cho em trai mình hay là một kẻ giấu mặt bí hiểm nào đó? Câu chuyện sẽ kết thúc như thế nào? Mời các bạn cùng đến với tập 11 của bộ truyện. Chỉ lúc này đã khôi phục lại gương mặt của hắn, đôi mắt sâu hút như không nhìn thấy đáy, tóc dài lòa xòa che kín mặt, nhưng trông hắn lại có vài nét rất giống với Thảo. Hắn bước ra, đi tới trước mặt em gái, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Tam gia, nhưng câu hỏi lại là hỏi em gái mình. Em đưa ai tới đây vậy? Người này có hại tới anh? Thảo thấy anh trai chịu ra gặp hắn, cô mừng rỡ, vội vàng nắm lấy tay anh trai. Cô nói trong gấp gáp, anh bắt như ý phải không? Anh thả em ấy ra đi, em ấy rất tốt với em, thả em ấy ra đi anh. Tề Chỉ cảnh giác nhìn về em gái, giọng anh ta rất lạ, tần số không giống với người thường. Anh ta nói, thái độ không mấy dịu dàng. Anh chưa thả ai bao giờ, bây giờ em đưa tên này tới đây là em muốn ép anh. Thảo nói như khóc, anh hai, coi như em xin anh. Anh thả như ý ra đi, em ấy tốt bụng lắm, em không nỡ nào nhìn em ấy bị tổn thương được. Chỉ cần anh thả em ấy ra, em hứa với anh, em hứa là bọn em sẽ đi ngay, sẽ không làm phiền tới anh nữa, em hứa mà. Tên Chỉ nhíu mày, giọng hắn đành thép. Không được, cô gái đó rất đặc biệt, rất quan trọng với anh không thả cô ta ra được. Thảo à, em sắp đi theo em rể rồi. Anh đã hứa sẽ không đụng tới bà già kia, vậy là đủ rồi đấy. Nhìn thấy Tam gia dần mất kiên nhẫn, Thảo không còn cách nào khác, cô quỳ vội xuống, khẩn khoản cầu xin anh trai mình. Anh hai, anh em mình lạc nhau mấy chục năm, từ lúc gặp lại tới giờ, em có xin anh cái gì chưa? Em biết ở đây là vùng cấm kỵ của anh, nhưng em vẫn đưa người khác tới. Đó là vì cô gái mà anh bắt, em ấy thật sự rất rất tốt. Rất quan trọng đối với em. Nếu như ngày hôm nay anh hại cô ấy, vậy thì đừng nói tới chuyện cả đời này em hận anh, mà có thể cả đời này em không thể nào sống một cuộc sống bình thường như bao người khác được. Em vốn dĩ đã bất hạnh như vậy, đã mãi mãi không thể có con, sao anh còn bắt em phải chịu đựng tổn thương, chịu đựng khổ sở như vậy hả anh hai? Suốt cuộc thì anh có còn coi em là em gái không? Có không hả anh? Tên Chỉ nhìn thấy em gái quỳ dưới chân mình, hắn ta vô cùng lúng túng. Cuộc đời của hắn giết người không run sợ, duy chỉ có nước mắt của em gái mới khiến cho trái tim của hắn mềm nhũn ra. Hắn thương em gái chứ, khó khăn lắm mới tìm được đứa em duy nhất này, hỏi sao mà không thương. Thấy anh trai bắt đầu mềm lòng, Thảo lại tiếp tục van xin. Lần này là cô dập đầu để xin, không ngại ngủ gì đất xỉn dơ bẩn mà dập đầu cầu xin. Coi như em cầu xin anh đi, em xin anh thả em ấy ra. Nếu như em ấy chết, em cũng sẽ chết theo. Chứ em không còn mặt mũi nào để có thể đối diện với cái chết của em ấy mỗi ngày. Con bé là một đứa lương thiện và hiền lành nhất mà em từng gặp. Em cầu anh vì một chút máu mủ ruột rà này với em mà tha cho con bé. Thả cho con bé đi mà anh hai. Tên Chỉ quả thật là mủi lòng rồi. Hắn nhìn thấy em gái khóc, hắn cũng muốn khóc theo. Lần trước, lúc hắn giết Thảo Bảo biến thái kia, em gái hắn cũng đâu có khóc xin tới như vậy. Mà thú thực thì, cô gái hắn giấu trong kia, dù hắn có muốn giết cũng khó. Thần thì mang máu âm, nhưng sinh hồn lại được rất nhiều vị che chở. Nếu không phải con bé kia được che chở, vậy thì hắn đã không vất vả đem cô ta tới đây để giấu. Xem ra cô gái kia không dễ động vào, dù là miếng mỡ ngon nhưng chưa chắc con mèo nào đã dám nhảy vào ăn. Cũng giống như lão thầy của hắn tử nói, trên đời này không phải ai hắn cũng giết được, chẳng qua là chưa gặp phải người không thể đụng tới mà thôi. Lúc này Thảo lại tiếp tục cố gắng thêm một lần nữa, cố hết sức để cứu Như Ý. Anh hai, Coi như đây là quà cưới anh dành tặng cho vợ chồng em đi. Chỉ cần anh thả như ý ra, em sẽ không chấp nhất với anh về chuyện của Út Bảo nữa, được không anh? Tên chỉ nhíu mày, mặc dù trong lòng đã quyết định sẽ thả cỏ ra, nhưng hắn vẫn ngoan cố, nói: dù em có giận anh thì anh cũng không sợ. Thằng đó phải chết, giết nó thì cũng chỉ làm bẩn tay anh mà thôi. Nếu không phải vì em xin anh, vậy thì anh đã xin luôn bà già đó rồi, con quỷ già khốn nạn. Lời của tiên chỉ vừa dứt thì ở bụi cỏ u tùm phía sau, một bóng người ở đâu lao thẳng ra. Tiếp sau đó lại có thêm một bóng người nữa lao nhanh theo. Hai bóng người lao về phía tiên chỉ, là một người phụ nữ và một người đàn ông. Tam gia nhìn thấy bà Ba Vân và cậu Hai An chạy tới, anh giật mình chạy vội theo. Không phải anh muốn ngăn bọn họ đánh tiên trì, mà vì anh muốn cứu được Như Ý trước, rồi những chuyện thù oán gì đó tính sau. Nhưng sự xuất hiện của mẹ con bà Ba Vân lúc này thật sự là không tốt một chút nào, xuất hiện không hề đúng lúc, chết tiệt thật. Tiên trì nhìn thấy Mộ Vân chạy tới, hắn ta không hề cảm thấy sợ hãi, chỉ thấy trên mặt nở một nụ cười lạnh lẽo tàn nhẫn. Hắn bước qua Thảo, vẻ mắt đỏ rực lên, bàn tay gần guốc giơ cao, những ngón tay cong lại giống như là đang triển khai một thuật pháp gì đó vậy. Chỉ trong tích tắc, bàn tay đáng sợ kia của tên trì đã chạm tới trán của bà Ba Vân, lại nghe được giọng của bà Ba Vân gào thét lên trong phẫn hận: thằng chó, mày giết con tao, là mày giết con tao, tao giết mày, giết chết mày. Bà Ba Vân cảm phẫn tột cùng, cuối cùng bà cũng tìm được kẻ thủ ác giết con bà. Bà hận tới mức chỉ muốn giết chết hắn, chỉ có giết chết hắn thì mới khiến cho vòng hồn của Út Bảo được thanh thản và siêu thoát. Bà sẽ không bỏ qua cơ hội này, sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội ngày hôm nay. Mày phải chết, tao giết mày, giết mày. Bà Ba Vân hét thì lớn, nhưng sức lực lại không làm gì được tên trì. Bà vừa lao tới thì tên trì đã túm được đầu bà. Hắn ta dùng lực của đầu ngón tay để siết giữ chặt đầu của bà Vân. Hình ảnh này giống hệt như những con quỷ hút dương khí người với tưởng có trong phim, kỳ dị và đáng sợ vô cùng. Lúc tên trì siết lấy đầu của bà Vân, mọi người bên ngoài có muốn vào can ngăn cũng không được. Bởi vì ngay lúc này, tên trì như tạo một bức tường vô hình bằng siêu năng lực nào đó để ngăn hắn ta và mọi người bên ngoài. Nhìn bà Ba Vân trợn mắt, miệng há to, cả người co rút mà khiến ba người bên ngoài trơn kinh. Nhưng ngoài trơn kinh và kêu gào thì bọn họ không thể làm được gì khác, thật sự không thể làm được gì khác. Thảo khóc đến nghẹn giọng, bao nhiêu công sức của cô từ nãy tới giờ như đổ hết xuống sông xuống biển. Vốn dĩ đã sắp cứu được Như Ý, cuối cùng lại thảy ra người thì chưa cứu được, còn thêm một người nữa sắp chết. Anh Hai, thả mẹ em ra. Anh Hai, em lại anh, thả mẹ em ra. Thảo kêu gào lớn lắm, làm sao mà tên trì không nghe được. Liều đạo của hắn giảm xuống, hắn nhếch môi, sắc mặt tàn nhẫn lạnh lẽo. Hắn nói với em gái mình: em còn xin cho con mụ này được hả Thảo? Nó hại em thành ra như vậy, chưa đủ nữa hả? Thảo đập tay vào hư không, nước mắt rơi xuống không ngừng, giọng như khản đặc: bà ấy dù có hại em thì cũng là người từng cưu mang em. Nếu không có bà ấy thì em làm gì có được ngày hôm nay. Có khi là bị người ta bán đi rồi. Anh Hai ơi, làm ơn tha cho bà ấy đi. Em không thể nào bỏ anh An được. Nếu bà ấy chết, em cũng chết theo để mà đền tội đó anh. Hải An nhìn sang vợ mình bên cạnh, cậu thương vợ mình quá đỗi. Trong lòng cậu cũng đã ngầm đoán được hết thảy mọi việc. Bây giờ nhìn vợ đang đau khổ, nhìn mẹ đang dần chết đi, cậu cảm thấy bất lực quá mức. Tên trì bắt đầu có do dự. Hắn rất thương em gái, hắn không hề muốn em gái hắn phải chết vì hắn. Vậy nên chỉ cần nghe em gái nói những lời như vậy, thứ tự là hắn không chịu nổi. Lực tay giảm dần, bà Ba Vân cũng theo đó mà dần được thả lỏng. Mặt bà lúc này có chút huyết sắc, không còn dáng vẻ trợn trắng như vừa nãy. Tiền trì cảm thấy thiểu não, hắn thở ra, chân mày nhíu chặt. Thảo, sao em lại lương thiện như vậy hả Thảo? Em xin cho mụ già này làm gì vậy hả? Mụ ta có tốt với em đâu. Mụ ta hành hạ đánh đập em. Mụ ta bỏ thuốc cho em không sinh được con. Đã vậy, thằng con của mụ còn làm trò biến thái sở mó em. Thằng chó kia nó bao nhiêu tuổi? Em nghĩ lại xem nó bao nhiêu tuổi. Là chính con mụ già này dung túng cho thằng chó đó. Chứ nếu con mụ này biết con mụ sai chỗ nào, vậy thì anh đã không cần phải giết thằng đó. Cái con mụ này, cả đời mụ cũng không biết sai đâu. Em mà tha cho mụ lần này, thì sau này mụ vẫn sẽ giết em thôi, Thảo à. Hai An cả kinh, cậu trơ mắt nhìn chằm chằm vào vợ mình. Cậu có nghe nhầm không? Không nhầm, không nhầm mà phải không? Thảo khóc lớn, cô lắc đầu điên cuồng, cô khẩn khoản van xin tên Trì. Anh, em sắp đi rồi, em với anh An sẽ đi nơi khác sống, đâu còn sống bên cạnh bà ấy nữa đâu anh. Bà ấy sẽ không hại em được, sẽ không hại em được đâu anh. Anh An sẽ bảo vệ em mà. Ngày lúc Thảo còn đang xin tên Trì tha cho bà Ba Vân, thì ở phía xa xa, bóng dáng của Dư xuất hiện. Tam gia nhìn thấy cậu ấy rồi, cũng thấy cậu ấy đang ra dấu giữ chân tên Trì ở đó. Mà anh cũng đã thấy, thấy ở sau lưng Dư còn có thêm một người nữa. Mà người này hình như ông ấy là sư phụ Bổn Đạt. Ở phía ngoài, sau khi nhìn thấy cậu Năm đưa Dư và ai đó chạy vào phía trong bằng đường khác được một lát, bà lệnh cả lúc cả lo lắng cho mọi người ở phía trong. Đi tới đi lui một hồi, lại nhìn quanh một phòng, không thấy bà Ba Vân và cậu Hai An đâu. Bà lệnh lo lắng liền hỏi: Ủa, mẹ con Hai An đâu rồi? Mới đây mà đâu mất tiêu rồi mấy đứa? Lúc này mọi người mới phát giác là mẹ con bà Ba Vân không có đây. Nam Tiên cũng thấy lạ, mợ ấy liền nói: Mẹ nói con mới để ý, mới thấy thì ba ở đây mà giờ đâu mất tiêu. Bà lệnh liền nói: Đâu, bây đi kiếm mẹ con thì ba thử coi, coi chừng bị lạc trong đó đó. Thiệt, kêu ở đây chờ không có nghe, chạy tủm lum rồi làm khổ người ta, nhất là thì ba tụi bay. Nghe lời bà lệnh, mọi người liền ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh, xem thử xem bà ba với cậu hai có đi lên quanh đâu đó không. Vừa tìm kiếm vừa chờ tin bên trong. Đột nhiên bầu trời lúc này bắt đầu chuyển mây đen kịt, nhưng không phải là trời chuyển mưa, mà mây đen chỉ tụ về xung quanh khu vực ngay khúc cánh đồng hoang. Kèm theo đó là rất nhiều quạ đen ở đâu từ tứ phía bay tới, tạo nên một khung cảnh kỳ dị hệt trong những bộ phim liêu trai kỳ dị. Mọi người sợ sệt nấp vào sau lưng thầy Bạch. Thầy Bạch cũng hoang mang lắm, nhưng thầy ấy tò mò thì nhiều hơn. Một người theo đuổi hiện tượng tâm linh như thầy thì làm sao bỏ qua được cơ hội này. Chỉ tiếc là ông Báu không có ở đây. Nếu có, chắc chắn thầy và ông ấy sẽ đi vào bên trong xem thử. Bình tĩnh đi, cậu Năm đưa được cao nhân tới rồi, mọi người còn sợ cái gì nữa? Bà lệnh hoang mang lên tiếng: Sao mà không lo được thầy? Còn cái con ở trong đấy chưa biết tình hình ra sao. Thầy Bạch định trấn an bà lệnh thì đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, mọi người sợ hãi co rút ôm chầm lấy nhau nấp vào sau lưng thầy Bạch. Thầy Bạch cũng hoảng, thầy cũng có chút hiểu biết, vậy nên thầy đoán chắc tiếng nổ kia không phải là tự nhiên, chắc chắn là có người bị thương rồi. Mà quả thực thầy Bạch đoán không có sai, tiếng nổ kia là chính do sư phụ Bổn Đạt cứu Như Ý mà cho nổ câu cây cổ thụ lâu năm. Cánh đồng hoang này, câu cây cổ thụ kia chính là nơi ẩn náu tu luyện của tên Trì. Chính hắn cũng giấu Như Ý ở đây, giấu ở không gian ảo mà hắn tạo ra. Nếu như không phải là hắn đưa người ta hoặc là sư phụ Bổn Đạt cao tay phá được phong ấn, vậy thì dám chắc sẽ không ai cứu được Như Ý bình an ra ngoài. Ơ kìa, cậu ba, cậu hai, cậu Năm, mợ ba nữa kìa, bà ơi, cứu được mợ ba rồi, cứu được rồi. Bà lệnh nghe người làm reo lên, mặc dù đang sợ lắm, nhưng bà vẫn phóng ra nhìn tận mắt. Bà thấy con trai bà, con dâu bà và cả những người khác cùng nhau chạy ra. Duy Long đang cõng Như Ý trên lưng, cứu được con nhỏ rồi, đã cứu được Như Ý rồi. Tam gia suốt một ngày một đêm ở bên cạnh vợ không dám rời. Anh cứ nắm lấy tay cô, mong chờ cô tỉnh lại. Anh sợ lúc anh rời đi mà cô tỉnh lại không gặp được anh thì chắc cô sẽ lo, cô sẽ sợ nhiều lắm. Sư nửa lệnh của bà lệnh đem cơm tới cho Tam gia. Nhìn thấy chồng của đứa bạn thân chăm sóc nó nhiều tới vậy, cậu cũng thấy an tâm phần nào. Sư phụ cũng có nói, sau vụ này, cỏ với Tam gia sẽ rất yên ổn về sau. Giống như kiếp nạn qua đi, tương lai sẽ luôn phiền mãn. Tam gia ăn chút cơm, sau đó nghe lời của Dư, nằm ngủ bên cạnh vợ một lát. Anh nằm ở đây, nếu cỏ có tỉnh dậy thì anh cũng sẽ biết. Có như vậy thì anh mới yên tâm. Sức khỏe của cỏ rất tốt, bởi vì ảnh hưởng bùa phép tà đạo của Tây Trì nên cô mới bớt tỉnh. Sư phụ bổn đạt đoán đến tối cô sẽ tỉnh dậy. Cô thì không có nguy hiểm gì, bởi vì vô dĩ trong người cô có máu âm, một vài thứ âm khí tả đạo gì đó hay là cô làm hại tới cô được. Còn về phần bà Ba Vân thì khác, bà ấy sống dở chết dở. Hôm đó bà bị tê trì rút dương khí ở trán, bà hồn bảy vía không ổn định, thành ra người cứ dở dở ương ương không được bình thường. Sư phụ bổn đạt không đồng ý cứu người phụ nữ này. Ông nói đó là do nghiệp quả của bà ấy, ông không can thiệp. Riêng về Tiên Trì, cầu cây cổ thụ bị phá, coi như hang ổ của hắn không còn. Công sức tu luyện 3 năm đều bị sư phụ bổn đạt phá tàn hết. Năng lực cạn kiệt, đã vậy còn bị vướng vào rất nhiều vụ án giết người. Lúc này đã bị phía cảnh sát bắt về điều tra. Trong đó có cả vụ án của Út Bảo. Chính hắn cũng đã thừa nhận giết thằng bé. Về chuyện bí mật Thảo và Tiên Trì, kể cả những chuyện xấu xa của bà Ba Vân đã làm, cậu Hai An có đến gặp Tam gia. Cậu muốn giấu nhẹm hết mọi chuyện, không để cho ông bà lệnh và ông nội báo biết rõ về nguyên nhân cái chết của Út Bảo và mối quan hệ ruột thịt của Thảo với Tiên Trì. Thật ra dù cho Tiên Trì có là anh ruột của Thảo thì Thảo cũng không hề liên quan gì từ cái chết của Út Bảo. Hết thảy là do tâm địa sâu xa của Tiên Trì làm ra. Chưa nói tới những thiệt thòi, những tổn thương mà Thảo phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Thêm cả việc cô sẽ mãi mãi không thể có con được vì bị bà Ba Vân bỏ thuốc đoạn thai. Cậu thương vợ cậu còn không hết, nỡ lòng nào mà đem thêm rắc rối đau buồn tới cho Thảo nữa. Cuộc đời của Thảo quá khổ rồi. Bây giờ bà Ba Vân cũng trở nên điên điên dại dại, không còn được bình thường. Vậy thì cần gì phải rõ ràng mọi thứ, hãy để cho nó được chôn sâu, chôn càng sâu càng tốt. Và hơn ai hết, cậu An cũng hiểu rất rõ Út Bảo là con của ai. Mẹ cậu ấy tới cậu còn không thương thì làm sao thương được con của người khác chứ. Chẳng qua là cậu không muốn điều tra tới cùng, vì Út Bảo có là con của mẹ cậu với ai thì cũng không liên quan gì tới cậu, thật sự chẳng có liên quan gì cả. Sư phụ bổn đạt tới Cao gia được ông nội báo tiếp đón vô cùng nồng hậu, mà sư phụ cũng không phải là tự nhiên mà tới. Thầy tới là vì chuyện của Như Ý và Tam gia. Vì sau khi nghe sư nói lại về chuyện có vẻ như ông nội báo muốn ngăn cản Như Ý và Tam gia, sư phụ lo là sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vậy nên thầy liền theo đồ đệ xuống núi tới Cao gia một chuyến. Vì vậy nên lúc cậu Nao Quý lên tìm mới không tìm thấy. Cậu quay về được nửa đường thì may mắn gặp được Dư, vì vậy mới đưa Dư và sư phụ bổn đạt từ chỗ đồng ruộng hoang kịp thời cứu người. Sư phụ bổn đạt cũng không nghĩ tới việc lời này thầy xuống núi lại gặp phải Tiên Trì. Trước kia sư phụ của hắn thầy có gặp qua, cũng đã từng phá trận của lão kia vài lần. Lần này vậy mà lại gặp được đồ đệ của lão. Thật lòng, cả sư phụ và cả Tiên Trì đều là môn đệ của tả ma ngoại đạo, mà thầy là người tu theo chính đạo. Thầy chắc chắn sẽ không để cho những kẻ tà ác hại người được sống nhở nhơ. Từ muôn đời nay đều là chính thu phục tà, biết rõ tà đạo là không thể tổn hại được, vậy tại sao con người ta vẫn cứ lao đầu vào chứ? Do cho sư phụ bổn đạt thêm trả vào tách, ông nội báu rất đỗi cung kính hỏi chuyện. Thưa thầy, theo như ý của thầy, vậy ra là Thảo Long và con bé Ý, hai đứa nó có duyên hợp tiền kiếp. Sư phụ bổn đạt gật đầu, thầy nói rất tử tốn. Là như vậy, một đứa dương, một đứa âm, sinh ra phụ dĩ là dành cho nhau. Ông Cao có biết lý do vì sao tôi xuất hiện ở đây không? Là vì tôi nghe nói ông có ý muốn ngăn cản hai đứa tuổi nó. Tôi sợ là ông sẽ làm những chuyện chống lại ý trời, bởi vì rõ là ông đã làm chuyện đó một lần rồi, đúng không? Ông nội báo kinh ngạc, ở trong phòng này phu sĩ còn có thầy Bạch nữa. Vậy nên ông mới có chút lúng túng. Nhưng thầy Bạch là chỗ bạn bè thân quen với ông, thành ra chỉ lúng túng một chút. Vài giây sau, ông đã có thể trở lại bình tĩnh như thường. Mà những lời sư phụ bổn đạt vừa nói ra lại càng khiến cho ông nội báo tin tưởng gấp bội. Ông do dự một vài giây, cũng không còn muốn giấu giếm chuyện xưa nữa. Ông trầm giọng nói: quả thực đúng như lời thầy vừa nói, tôi trước đây đã từng phạm vào một sai lầm. Thằng Long, nó không phải là con ruột của con trai và con dâu tôi. Thật ra nó là con của con gái tôi, đứa con gái tội nghiệp mà tôi đã từng nhẫn tâm chia cắt tình duyên của hai đứa nó. Tiếp sau đó, ông nội báu kể lại trong xúc động, kể lại hết những oan trái trong quá khứ, những đau đớn mà ông đã giấu nhẹm suốt mấy chục năm qua. Rằng là Tam gia không phải con ruột của ông bà Lệnh, anh là con trai của cô Út nhà họ Cao, mẹ anh là Cao Kiểu Phương và ba của anh là Huỳnh Duy Lâm, hai cái tên mà cỏ đã từng nói cho anh biết trước đây vài ngày. Ngày đó còn trẻ, cô Út Phương hay còn gọi là cô Út Phón có tình cảm với một chàng trai nhà nghèo tên là Lâm. Lâm là bạn của Tuyết Vân, Tuyết Vân cũng chính là bà Ba Vân của nhà họ Cao. Cô Út Phón là bạn thân của Tuyết Vân. Thông qua Vân nên Phón và Lâm quen biết nhau. Cũng giống như những cả đôi không muốn đăng hộ đối khác, ông báo làm sao chấp nhận cho con gái mình lấy một người đàn ông nghèo nàn. Vì vậy, ông ra sức cấm cản, quyết không để cô Út Phón qua lại với cậu Lâm, ngăn cấm bằng mọi cách. Còn dựa cả cô Út Phón cho người khác giàu có trong làng. Thú thử thì, ông báo cũng xuất phát từ tình thương con mà thôi. Ông sợ con gái ông cưới một người nghèo sẽ khổ, sẽ lận đận suốt đời. Tình thương của người cha thì vô bờ bến, nhưng chẳng qua là ông thương con không đủ cách. Cũng vì vậy mà xảy ra bi kịch khiến ông hối hận suốt đời. Ông nội báo ngậm ngùi kể lại: tôi chỉ muốn con gái lấy được tấm chồng tốt. Tôi đâu cần nhà của con rể giàu, chỉ cần nhà đàng hoàng, có cha mẹ câu khác rõ ràng là được. Nhưng mà thằng Lâm, nó là đứa nhà nghèo, đã vậy còn là trẻ mồ côi ở đâu, chủ từ đây thuê ruộng để cày. Nhà cửa không có, câu gác cũng không, làm sao tôi yên tâm giao con gái cưng của tôi cho một đứa như vậy. Dừng đoạn, ông lại nói, lời nói trong đau lòng và tức giận: lúc mà tôi biết con gái có bầu, tôi giận lắm, vừa giận vừa sĩ diện. Mà tôi chỉ giận vì con gái nó hư, nó không nghe lời, chứ tôi nào muốn nó bỏ đi đứa nhỏ trong bụng. Ở chân núi Thiên Dương, tôi có một căn nhà mát. Lúc biết con gái có bầu, tôi đưa con nó tới đó ở. Một phần là ở đó mát, yên tĩnh, phần khác là tránh được sự dị nghị của người ngoài. Vậy mà nó lại tìm cách bỏ trốn theo thẳng Lâm. Lúc tôi phát hiện ra thì hai đứa nó đã dắt nhau chạy lên trên núi. Cũng tại vì bụng mang dạ chửa mà leo núi, con Út nó mới sinh non. Vừa sinh ra thẳng Long là mất sức mà chết. Sau khi con Út chết, thả Long cũng chết theo, để lại cho tôi đứa nhỏ đỏ hòn sinh thiếu tháng. Thầy nghĩ xem, tôi đâu có ác tới mức chia lìa mẹ con tụi nó. Vậy mà hai cái đứa kia, nó không biết thương cho tôi, nó không biết thương cho người cha già này. Nó nhẫn tâm bỏ tôi đi, hai cái đứa bất hiếu này. Ông nội báu nói trong nước mắt, nói trong nghẹn ngào. Thầy Bạch nhìn mà mủi lòng, ông liền tiến tới an ủi bạn già: được rồi, chuyện qua rồi, ông đừng xúc động như vậy, kẻo ảnh hưởng tới sức khỏe của ông. Sư phụ bổn đạt biết rõ trong chuyện nam đó là có uẩn khuất, đa lý thầy không muốn nhúng tay vào, nhưng nghĩ tới cảnh người đã mất, người sống thì cứ canh cánh trong lòng, nghĩ cũng vì thương cho người còn sống và cả người đã mất, thầy cũng là không nhịn được lòng hỉ xả. Thầy dịu giọng nói: có thể vẫn còn khúc mắc, ông đi theo tôi tới mộ của con gái ông một chuyến. Nếu được, ông đưa cậu Long theo cùng. Cũng tới lúc phải nhận nguồn cội, nhận mẹ cha. Ông ba bảo cậu ấy như vậy là đủ rồi. Ông nội báu ngơ gương mặt đẫm lệ nhìn sư phụ bổn đạt. Ông không nghĩ gì nhiều nữa, liền gật đầu đồng ý. Thứ thật là ông đã muốn nói cho Duy Long biết sự thật từ lâu rồi. Ông không muốn giấu cháu ngoại nữa, thật sự là không muốn che giấu nữa. Người trong phòng trong lòng đầy chua xót, mà người ở bên ngoài cũng không khá khẩm hơn chút nào. Dư ở đằng sau Tam gia, chính cậu cũng thấy tội nghiệp cho số phận của người đàn ông này. Thôi thì còn nhận được cha, còn nhận được mẹ đã là tốt lắm rồi. Đỡ hơn rất rất nhiều người, tới tận khi chết cũng không được biết cha mẹ của mình là ai. Cỏ tỉnh lại là vào giữa khuya, cô không ồn ào, không kêu khóc, cũng không quá mơ sức. Cô mở mắt tỉ dậy, cứ như vừa ngủ qua, ngủ giấc rất dài vậy. Cô tự mình ngồi dậy, nhìn bên cạnh, lại thấy chồng mình đang ngủ. Chồng anh có vẻ mệt mỏi lắm, dầu ria mỏng luôn phún cũng không thèm cạo. Cô biết, cô thừa biết là cô đã vừa trải qua chuyện gì. Mặc dù cô bất tỉnh, nhưng có cái gì mà cô không biết đâu chứ. Cũng may là sư phụ tới kịp lúc, nếu không có sư phụ, cô cũng không biết thoát ra bằng cách nào. Lại nhìn không được cảm xúc chờ mong, cô đưa tay sờ lên mặt của chồng mình. Cái cảm giác được chạm vào da thịt của anh thật là tốt. Bất giác cô đột nhiên muốn khóc, cảm giác nhớ nhung thật là đủ khiến giải vò tâm hồn của cô mà. Mới có một hai ngày không gặp anh mà cứ tưởng như là mấy tháng, đáng sợ thật đấy. Cảm nhận được sắc mặt mình như có ai đang sờ, Tam gia giật mình hồi bật dậy. Anh nhìn thấy cỏ, thấy cô đang khóc trước mặt anh. Nhìn thấy những giọt nước mắt của cô lúc này, anh thấy xót lòng không chịu được. Vừa lo lắng, vừa bất ngờ, cũng vừa bất an. Anh ôm lấy cô, giọng anh khàn khàn, xúc động mà hỏi. Sao vậy? Tỉ lại khi nào? Sao lại khóc hả? Nghe anh hỏi, còn giống hệt như em bé đang khóc mà đổ dỗ. Cô òa lên, ôm lấy anh mà nước nở. Mà cô càng khóc thì cả dọa cho Tam gia quán quéo xuống bởi hết cả lên. Anh lo sốt vó, xem chút nữa là bổng cô chạy thẳng tới bệnh viện rồi. Dọa chết anh đi, tự dưng lại khóc lớn, còn không chịu nói gì, ú ớ toàn nước mắt nước mũi. Hỏi sao anh không hoảng cho được. Dũ được cô nín, thấy cô cứ ôm lấy cánh tay mình. Tam gia vừa thỏa mãn vừa lo lắng cho cô. Anh dịu giọng hỏi. Đói không? Anh kêu nhà bếp nấu cái gì đó nóng nóng cho em ăn nha. Cỏ lắc đầu, cô đáp. Dạ thôi, em không đói, em sắp ngủ nữa rồi, để sáng mai dậy ăn luôn. Tam gia ôm lấy cô, anh xót xa, bảo. Hay ăn chút thôi, chưa mấy ngày rồi em có ăn gì đâu, nghe lời anh đi. Thấy anh lo lắng, cỏ không nhịn được mà thấy ấm áp quá đỗi. Cái cảm giác được cưng chiều này hạnh phúc gì đâu. Giờ mà kêu cô ăn 10 bát cơm, cô cũng ăn, chứ nói gì là một bát. Kết quả sau đó thì chắc ai cũng biết. Tam gia thành công, em vợ ăn một bát cháo thịt. Chồng anh còn thỏa mãn hơn là người được ăn cháo. Đúng thật là con đường thê nô, đâu có xa vời gì. Ai dù cũng sẽ định vợ thôi, không sớm thì muộn. Đêm đó, Tam gia kể cho cỏ nghe về những việc đã qua. Mặc dù cô biết hết, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi nghe anh kể lại. Mà đúng thật là chồng cô rất bầu trực và uy tín đó chứ. Anh kể sát sao với sự thật, không sai lệch bao nhiêu, cũng không thêm mắm giọng muối vào. Úi chà, uy tín phết. Nghe được hồi lát, mí mắt cô như muốn sủ xuống. Lúc cô mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ thì dường như cô nghe được anh nói với cô cái gì đó. Giọng của anh lúc này rất nhỏ, rất trầm, lại giống như là rất xúc động. Vợ, anh tìm được ba mẹ của anh rồi, mừng quá vợ ha. Sáng của hai ngày hôm sau, sư phụ bổn thạch đưa nhà họ Cao từ trước mộ đôi của ba mẹ Tam gia. Ông nội báu yêu cầu tất cả con cháu đều phải đi theo, vậy nên bà Ba Vân cũng phải đi, dù bên cạnh bà lúc này chỉ còn lại duy nhất Phú Thì. Cậu Hai An thương mẹ, nhưng cậu cũng thương vợ. Kể từ hôm xảy ra chuyện tới giờ, thả bỏ đi, vậy nên cậu phải đi tìm vợ, tạm thời giao mẹ lại cho Phú Thị chăm sóc. Sư phụ bổn thạch đưa mọi người tới trước mộ của cô út phón, thầy cắt dặn mọi người đứng yên một chỗ trước, thầy đi xung quanh một vòng. Sắc mặt của thầy rất trầm tĩnh, nhưng giọng lại rất nghiêm nghị. Chết cùng một ngày, nhưng một người đã đi đổ thai từ rất lâu, một người thì vẫn cứ nằm yên một chỗ. Tam gia đứng bên cạnh như ý, anh biết hôm nay là anh đến nhận mẹ cha, vậy nên ai nói gì, anh cũng để ý tới, cũng quan tâm tới. Ngày hôm trước là Dư đưa anh từ trước phòng của ông nội để nghe mọi chuyện, vậy nên không cần ai nói, từ anh cũng đã hiểu được tất cả mọi việc. Thú thật, anh cũng đã nghi ngờ mình là con của cô Út Phón từ lâu, chẳng qua là ông nội không xác nhận. Mãi tới bây giờ, ông mới chịu nói cho anh biết. Anh thật lòng, anh không có giận ai đâu. Ông nội là vì thương anh nên mới giấu anh. Ba mẹ anh cũng vì muốn anh có được cuộc sống trọn vẹn như bao người khác nên mới đồng ý là ba mẹ của anh. Hết thảy mọi người đều vì lo nghĩ cho anh, vậy thì anh lấy cái quyền gì mà giận hờn, trách móc mọi người đã giấu giếm anh? Sư phụ, chuyện này là sao ạ? Hai người họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Sư phụ bổn hạt nhìn về phía mộ bên trái trước, trên mộ khắc tên Cao Kiểu Phương. Thầy nhìn chằm chằm một lát, sau lại kêu cỏ tới gần. Thấy cỏ bước tới, thầy nhìn cô, giọng của thầy trầm trầm, thầy nói: Duy Long, cậu ấy dương khí rất mạnh, mẹ cậu ấy không thể xuất hiện được. Con giúp mẹ chồng một tay, thuật lại những lời mà bà ấy nói. Cỏ gật đầu, chuyện này thật ra cô cũng hiểu. Lần trước, lúc đi cứu Xuân Hoa, khó khăn lắm mẹ chồng cô mới đưa Xuân Hoa tới được chỗ này. Chắc vì bà biết cô có khả năng đặc biệt nên mới muốn thông qua Xuân Hoa mà tìm cô tới. Đáng lý là bà có thể xuất hiện, nhưng vì lúc đó Duy Long cũng có mặt, vậy nên bà chỉ có thể thông qua thể xác yếu ớt của Xuân Hoa mà gửi lại những gì muốn nói. Có chút tò mò, cỏ khẽ hỏi: Nhưng có chuyện này con vẫn chưa hiểu, vì sao mẹ chồng con lại không thể xuất hiện được? Nếu vì sợ Duy Long thì bà ấy vẫn có thể xuất hiện trước mặt con mà thầy. Sư phụ bổn đạt trầm giọng giải thích: Có hai vấn đề khiến cho mẹ chồng con không thể xuất hiện được. Thứ nhất, bà ấy bị yểm, có thể là thời gian gần đây bộ yểm dần yếu đi nên bà ấy có thể xuất hiện được ở một vài nơi nhưng vẫn có giới hạn. Thứ hai, mẹ chồng con năng lực âm rất yếu, lại thêm việc Duy Long là dương mạnh, ở đâu có cậu ấy ở đó sẽ rất hiếm vòng hồn dám xuất hiện, bởi vì chúng không chịu nổi năng lượng dương từ cậu ấy tỏa ra. Mẹ chồng con tuy là âm hồn nhưng do bà ấy hiền, thêm phần bị trấn nhốt, vậy nên dù có tồn tại trên dương gian hơn chục năm nhưng vẫn rất yếu, không có năng lực làm được việc gì. Đó cũng là lý do vì sao mà bà ấy lại thông qua cô gái tên Hoa để chuyển thông tin tới cho con. Cỏ vẫn còn tò mò, cô tiếp tục hỏi: Nếu nói như vậy, con là âm hạnh mà, vậy sao mẹ chồng con lại không gặp trực tiếp con? Dư lúc này liền nhào tới nhây nhào: Sao bà chậm tiêu vậy? Thứ nhất, bà dù là âm hạnh, nhưng bà sống chung với Tam gia, là ở chung phòng, ngủ chung giường, ít nhiều cũng nhiễm hảo quang của cậu ấy. Thứ hai là trên cổ bà có đeo dây chuyền, dây chuyền này đâu có tầm thường, tránh yêu rất mạnh, mà mẹ chồng bà yếu như vậy, dễ dầu gì tiếp cận bà được. Bộ bà không thấy lần nào mẹ chồng bà đi mây về gió, cũng đủ lúc bà không đeo dây chuyền hả? Bữa ở nhà thờ cũng vậy mà, bà có đeo dây chuyền đâu. Nhưng lúc đó cũng có Tam gia mà. Dư bất mãn kêu lên: Trời ơi, bà chậm tiêu thiệt đấy, tiền chỉ lên não của bà rồi hả? Tam gia dương mạnh, nhưng cậu ấy cũng có đeo vật phong ấn, mà dương mạnh gặp âm mạnh của bà thì có thể bù trừ cho nhau. Âm hồn vẫn rất sợ Tam gia, nhưng nếu có bà xuất hiện thì âm dương sẽ được cân bằng. Nhưng mà sở dĩ bà Phón không xuất hiện được là do bà ấy bị trấn yểm. Vòng hồn trấn yểm thì bị hạn chế, chứ nếu vòng hồn mạnh hoặc là quỷ cao cấp thì vẫn có thể chạy nhảy bên cạnh Tam gia được mà. Chẳng qua là rén chút thôi, không dám tới gần cậu ấy vì sợ hảo quang dương khí trên người cậu ấy tỏa ra. Nhưng nói chung không phải oan hồn, vong hồn nào cũng đủ năng lực xuất hiện trước mặt con người. Thời buổi dương thịnh âm suy lại càng hiếm, chứ đừng nói là một vong hồn vừa yếu vừa bị yểm như bà Phón. Mấy chục năm qua ở đây, bà ấy chỉ thu được một chút âm lực, mà nhiêu đó thì chỉ đủ để nhờ vả Xuân Hoa, đủ đi chui vào giấc chiêm bao thôi. Với lại, cũng có khi lúc đó là bà Phón dùng hết năng lực của mình để đánh động cho bà biết. Bà hiểu ý tôi chưa? Cỏ gật gù, tới giờ cô mới hiểu hết mọi chuyện. Hèn gì sao, cô cứ thấy thắc mắc vì sao mẹ chồng cô đưa Xuân Hoa đi được, còn tới gạo cô thì lại không. ra là nguyên nhân này. Thế cỏ đã hiểu, sư phụ Bổn Đạt mới dịu giọng nói với cô. Mẹ chồng con được siêu thoát cũng là nhờ con. Nếu con không tới nhà họ Cao, không phải là vợ của Duy Long, vậy thì có lẽ từ mấy kiếp nữa, bà ấy vẫn sẽ mãi ở đây, vẫn sẽ mãi hiu quạnh một mình ở chốn này mà thôi. Duy Long nghe hết mọi chuyện mà mọi người vừa nói. Lúc này, anh liền bước đến bên cạnh, hỏi sư phụ Bổn Đạt. Giọng của anh cực kỳ nghiêm túc. Sư phụ, suốt cuộc thì ai đã yểm mẹ con? Thầy có biết không thưa thầy? Sư phụ Bổn Đạt hiểu rõ tâm trạng của Duy Long lúc này. Nếu đổi lại là ai thì cũng sẽ như vậy. Là hại cha mẹ ruột của mình, hỏi sao mình không phẫn nộ, không uất ức cho được. Thầy nhìn Duy Long, tay thầy nhẹ nhàng vỗ lên vai anh. Thầy nói, là ai thì lát nữa cậu sẽ rõ, nhưng mà người đó đã có trời trừng trị. Thầy mong là cậu đừng nhúng tay vào, bởi những việc cậu làm ở kiếp này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kiếp sau của cậu. Ai làm ác, họ tự chịu, cậu hiểu chưa? Duy Long không nói gì, sự im lặng của anh cũng đồng nghĩa cho câu trả lời đồng ý. Thầy Duy Long hiểu chuyện như vậy, sư phụ Bổn Đạt càng thêm quý anh, cũng muốn nhanh chóng giải thoát cho mẹ của anh khỏi vòng vây xiềng xích của bùa chú. Sau khi căn dặn dư, sư phụ bắt đầu làm phép, trước là thầy đảo chú, sau đó là làm phép gỡ bùa trấn hiểm. Sau gần 30 phút, một trận gió lớn đột nhiên thổi mạnh qua, sau đó là yên tĩnh như chưa từng có gì. Nhưng lúc mà sư phụ Bổn Đạt đi tới trước mộ, gỡ lá bùa được yểm bằng máu ở trước đầu mộ, thì ở phía kia, bà Ba Vân đang nấp sau lưng Phú Thị đột nhiên hầu sắc một ngụm máu tươi rồi cứ thế ngất đi. Nhìn hông mắt, hông mũi của mụ ta rỉ ra máu, dù là người ngu nhất cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Đúng vậy, người yểm bùa bà út phón bấy lâu nay chính là bà Ba Vân. Bầu trời trong xanh cũng giống như lòng tận hiếu của Tam gia dành hiếu kính tới cha mẹ ruột của mình. Người đàn ông bình thường hiên ngang, đầu đội trời chân đạp đất, hôm nay lại không kiêng dè bất cứ thứ gì, từ nắng mưa cho đến bùn đất mà quỳ trước mộ để tang. Sư phụ Bổn Đạt mời đàn cầu siêu cho mẹ chồng của cỏ, phận làm con nên cô và Tam gia phải quỳ để tận hiếu. Trời hôm nay rất nắng, cỏ quỳ được gần một tiếng đồng hồ. Cô không quá mệt, nhưng cô lại lo cho người đàn ông bên cạnh mình. Đã mấy ngày rồi anh không có ngủ bao nhiêu, chưa là chuyện cô bị bắt cóc, sau là từ chuyện nhận mẹ nhận cha. Bà Ba Vân phát điên rồi, sư phụ nói bà ta bị bùa quật. Một khi đã gỡ được bùa yểm trên mộ mẹ chồng cô, thì người yểm sẽ bị quật lại rất nặng. Ông nội báo tức giận kinh khủng lắm, ông không nể mặt ai nữa hết, trực tiếp đuổi bà Ba Vân ra khỏi nhà họ Cao, vĩnh viễn không cho bước chân vào nhà họ Cao nửa bước, có chết cũng không quan tâm. Về phần Tam gia, nếu không có sư phụ Bổn Đạt nhắc nhở, thì có lẽ bây giờ mụ Vân đã chết từ ngày hôm đó rồi. Ngày hôm đó, sau khi gỡ bùa trấn hiểm, mẹ chồng của cỏ có hiện ra, nhưng do phong hồn của bà ấy rất yếu, không thể hiện thân được. Vậy nên, sư phụ Bổn Đạt mới kêu cỏ ra mặt, truyền đạt ý của mẹ chồng lại với mọi người. Mẹ chồng của cỏ đẹp lắm, là kiểu xinh xắn, hiền dịu, thanh thoát. Bà chết là vì khó sinh, vừa sinh ra Tam gia thì chết. Nhưng cái chết của bà là do có người gián tiếp gây ra, mà người đó không phải ai khác, chính là bà Ba Vân. Năm đó, mụ Vân và mẹ chồng cô cùng thích chung một người, người đó chính là ba chồng của cỏ. Nhưng ba chồng cô thì chỉ thương một mình mẹ chồng cô, hai người thể hẹn sẽ ở bên cạnh nhau suốt đời. Lúc đó, ông nội báu không đồng ý, như quyết chia rẽ bà mẹ chồng cô. Được một đoạn thời gian chống đối thì mẹ chồng cô bị bắt ra mở nhà. Khi đó cũng là lúc phát hiện ra bà có thai Tam gia. Ông nội báu thương con, vốn dĩ ông muốn đưa mẹ chồng cô đến núi Thiên Dương ở ẩn dưỡng thai. Một phần vì ở đây yên tĩnh, phần có thể tránh được ánh mắt xăm soi của hàng xóm và người trong họ. Phần nữa là muốn tách biệt bà khỏi ba của Tam gia. Dưỡng thai được gần 8 tháng thì ba chồng cô tìm được bà. Hai người mới hẹn nhau bỏ trốn. Chỉ cần băng qua được núi Thiên Dương là có thể ra được đường chính. Nhưng hai người tính thì làm sao bằng được tâm điệu của một kẻ điên tình. Hết thảy là do Mụ Vân bày kế, tự tìm ra được chỗ ở của mẹ chồng cỏ, cho tới việc bày trò cho hai người họ bỏ trốn. Mụ ấy hiểu rõ bầu 8 tháng thì đi đâu xa được. Vì vậy, mụ ấy bỏ một ít thuốc dục sinh vào nước uống của mẹ chồng cỏ. Sau đó, mụ thông báo cho chồng của mụ lúc đó là anh ba của mẹ chồng cỏ biết. Sau đó là tới tai của ông nội báo. Ông nội báo liền cho người đi bắt con về. Một phần vì quá mệt, một phần vì bị đuổi bắt, phần nữa vì đã uống nước có thuốc dục sinh. Vì vậy, khi vừa lên tới đỉnh núi Thiên Dương, giữa cái nắng chang chang của 12 giờ trưa, bà sinh ra Tam gia. Sau khi sinh ra anh ấy, bà vì kiệt sức mà chút hơi thở cuối cùng. Vì quá thương tâm nên bà chồng của cỏ đã quyên sinh thăm mẹ chồng cô. Trước khi chết, hai người họ chỉ kịp hôn Tam gia, còn chưa kịp đặt tên cho con thì đã vĩnh viễn rời xa thế gian này. Cũng giống như một câu nói mà cỏ từng được nghe: nếu không thể sống bên cạnh em, vậy anh xin nguyện được chết cùng với em. Là một câu chuyện tình trắc trở rất đỗi quen thuộc, nhưng mỗi lần nhớ lại lại khiến cho những người đang quỳ, đang ngồi ở đây đều cảm thấy chua xót và đau lòng. Cũng bởi vì thương con thương cháu, hối hận rất nhiều về những việc mà mình đã làm, nên ông nội báu đã bàn với ông lệnh và bà lệnh. Thứ nhất, sẽ giấu thân phận thật sự của Tam gia, để Tam gia được nuôi dưới danh nghĩa là cháu trai lớn của nhà họ Cao. Ông nội báu cũng đã từng có suy nghĩ, nếu cả đời này thuận buồm xuôi gió, vậy thì ông cũng sẽ không nói ra thân thế của Tam gia. Ông nghĩ Tam gia cần phải có được cuộc sống tốt nhất, đầy đủ và hạnh phúc nhất. Bước tới bên cạnh cháu trai, ông nội báu quỳ xuống ôm lấy anh, nước mắt chảy dài trên gương mặt nhăn nhúm của người đàn ông lớn tuổi. Giọng của ông nghẹn ngào mà đau đớn. Long Hà, ông ngoại không có cố ý, con đừng trách ông, đừng trách ông nha con. Duy Long sáng người khẳng khiu, anh nhìn về phía mộ, sau đó giang tay ôm lấy ông ngoại vào lòng. Vảy mắt đỏ hoe, những giọt nước mắt kìm nén cũng bắt đầu chảy dài từ hốc mắt. Anh ôm ông ngoại vào lòng, ông khóc mà anh cũng khóc, giọng anh khản đặc vì đau lòng. Anh nói với ông: chuyện qua rồi ngoại ơi, con cũng chỉ còn có ngoại thôi. Mẹ mất, cha mất rồi, ngoại đừng có bỏ con. Cỏ nghe mà xót xa đến không chịu đựng được, ngay cả bà lệnh ở sau cũng nức nở không ngừng. Ông báu khóc ra thành tiếng, ông ôm cháu trai đáng thương vào trong lòng, xót xa cho sự hiểu chuyện của Duy Long. Duy Long là vậy mà, anh hiểu chuyện lắm, biết nhẫn nhịn lắm. Một người đàn ông tưởng chừng như ngang tàng cô chấp thì lại rất hiểu chuyện đến đáng thương. Có lẽ anh đã hiểu ra được rằng những gì mà anh có cũng là do ông ngoại che chở mà thành. Cuộc đời này anh không thể giận ai, tất cả đều vì anh mà cố gắng. Anh thật sự vô vàn biết ơn. Ba hồi chuông vang lên, Duy Long và cỏ cúi đầu lại ba lại tạ lễ. Sư phụ bổn hạt dùng bông hoa cúc phất rượu lên người của vợ chồng anh. Giọng của thầy nhẹ nhàng nhưng vô cùng nghiêm khắc: giải oan giải tà, đời đời tận hiếu, người chết sẽ siêu sinh, không còn ở lại dương gian nữa. Người gửi lời mong con cháu người thân không nên đau buồn, người sẽ khó đi. Kiếp này được làm con, làm em, làm mẹ của mọi người, đó là vinh hạnh và phước báo lớn của người rồi. Hy vọng mọi người cũng thấy vui, thấy đủ vì điều đó. Ngày giờ quá hạn, không thể tiếp tục đoàn viên, nguyện dùng công đức ít ỏi gửi tới người thân, gửi tới bá tính. Nam mô A Di Đà Phật. Tam gia ngơ đôi mắt rực đỏ nhìn về phía mộ, không biết là anh có phải đang bị ảo giác hay không, nhưng anh nhìn thấy được mẹ anh đang cười. Bà vừa khóc vừa nở nụ cười thật phúc hậu dành cho anh. Trong sự rối bời đau lòng khổ sở, anh với tay khẩn khoản kêu lên vài chữ, những chữ tưởng chừng như đơn giản mà lại khiến cho nước mắt của rất nhiều người phải chảy ra. Mẹ ơi, con thương mẹ, con thương mẹ lắm. Nếu có kiếp sau, mong người lại làm mẹ của con nữa, mẹ nha. Tam gia đã là người đàn ông hơn 30. Quãng thời gian này, anh hết sức bận rộn, không phải vì lo công việc làm ăn mà là lo bận bịu chăm sóc cho con gái. Con gái nhỏ tên Bác của anh được hơn 1 tuổi, nhỏ nhắn, bụ bẫm và vô cùng xinh xắn. Anh ngắm con cả ngày không đủ, chăm con cả ngày còn không đủ thỏa mãn, thời gian đâu mà đi với làm. Bồng Bác nhỏ trên tay, nhất quyết không để cho bà vú bồng. Thế sư đòi bế, Tam gia cân nhắc lắm mới đồng ý cho cậu bồng cháu. Dư khoái chi lắm, đây là con gái của cỏ mà con bé này lại còn rất là đáng yêu. Đáng yêu lắm luôn ấy, chứ không có xấu xí giống mẹ của con bé lúc nhỏ đâu. Dư ôm Bác nhỏ vào lòng, cưng đựng cả buổi, là sau mới để ý tới Tam gia vẫn đang ngồi canh chừng. Lại chợt nhớ tới chuyện gì đó, cậu liền hỏi nhỏ. Ê này, anh không định đưa Bác nhỏ đi xét nghiệm ADN luôn hả? Tam gia nhìn bé con đang mút tay, lòng anh mềm nhũ ra. Anh nhẹ nhàng lấy tay con bé ra khỏi miệng, cười yêu với con một gái, anh mới đáp. Cậu không nhìn thấy con bé, nó giống y hệt tôi hả? Tôi mà đi xét nghiệm ADN, bác sĩ chắc chắn sẽ chửi tôi đó. Dư khẽ gật, cậu lại nhìn vào Bác nhỏ, đúng thật là Bác nhỏ rất giống với Tam gia. Con bé cứ y như là bản sao đã qua công chứng xác nhận của Tam gia vậy, không có một chút nào giống với cỏ. Bảo sao Tam gia không thương con bé, nếu đổi lại là cậu, cậu cũng không rảnh đâu mà đi xét nghiệm ADN. Giống nhau tới vậy mà xét nghiệm ADN làm gì cho phiền phức. Lúc này Dư lại nghe Tam gia nói với cậu. Chẳng phải là cậu nói với tôi cái thứ thuốc mà bà Lý cho như ý uống là thuốc tào lao à? Bây giờ cậu còn hỏi mấy câu này làm gì? Dư cười cười, cậu nhanh nhảu nói. Thì đúng là thuốc dở mà. Mà dù cho có là thuốc thật thì cũng không có ảnh hưởng gì đối tới con nhỏ. Chứ cậu nghĩ thử coi, tóc người chết, máu người chết, xương của người chết, nếu hòa vào máu ngũ ông của con nhỏ kia thì cũng giống như là hạt cát trong sa mạc vậy. Không có nghĩa lý gì. Cơ bản là đồ dởm so với đồ thật mà thôi. Chứ nếu cái thứ thuốc đó là đồ thật như lời ông giả kia nói thì dễ dầu gì con nhỏ có thai. Tam gia lườm Dư. Cậu đã biết như vậy thì còn hỏi nhảm nhí làm gì? Hết chuyện để hỏi hả? Dư cười hề hề, cậu vừa chơi với Bác nhỏ vừa nói. Thì tôi sợ anh cứ nghi ngờ trong lòng đó mà. Sợ anh không tin Bác nhỏ là con của anh. Nghe Dư nói tới đây, Tam gia phát giận. Anh đưa tay muốn giành lấy Bác nhỏ. May là Dư phát hiện kịp. Cậu liền bật dậy, ôm chặt Bác nhỏ vào lòng, còn dìu dít xin xỏ. Ê đừng, cho tôi bế cháu một chút xíu nữa thôi. Anh là ba của con bé, anh bế khi nào không được. Hở cái là giành giật với tôi. Tam gia cười nhạt nhìn Dư. Muốn bế con gái tôi thì bớt nói điên nói khủng lại. Dù cho con tôi có không giống tôi thì tôi cũng không rảnh đi làm mấy chuyện làm tổn thương tới nó. Đứa nhỏ là vợ tôi sinh, chứ là cậu sinh ra hả mà đòi này đòi kia. Dư nhìn Tam gia bằng ánh mắt tổn thương, oan cho cậu quá. Là cậu đang nghĩ tốt cho Tam gia mà, sao anh ta lại nỡ lòng nào nói những lời kia với cậu. Cậu mà sinh được một đứa nhỏ dễ thương như Bác nhỏ thì cậu thèm dành với anh ta à? Nhìn thấy hai tên lại tranh nhau bổng Bác nhỏ, cỏ phì cười, cô đi nhanh lại phía này, ôm choàng lấy vai Tam gia, cô dịu giọng hỏi. Chuyện gì mà ồn ào vậy, sao anh không để vú cho Bác nhỏ ăn? Tam gia nghe vợ nói vậy, hai mắt anh sáng rỡ, anh hỏi gấp. Từ giờ con ăn rồi hả, để anh cho ăn. Cỏ biết chồng mình chính là một tên cuồng con gái chính hiệu, vậy nên cô cũng không thèm tranh với anh làm gì, để anh thoải mái chăm bẵm cho con gái. Phải rồi, cháu chuẩn bị xong, anh bổng con sang đó đi. Tam gia còn chưa kịp đứng dậy thì Dư đã nhanh thoăn thoắt bồng Bác nhỏ bỏ chạy mất hơi. Cậu còn nói, để cậu Dư cho ăn, hai người rảnh thì sinh thêm đứa nữa đi, cho Bác nhỏ tôi đem lên núi nuôi. Tam gia mặt mày trợn lên, anh muốn dí theo đá cho Dư một phát để giành lại con thì bị vợ kéo lại. Bất mãn, anh cào nhỏ với vợ. Con gái anh mà nó đòi đem lên núi nuôi, bộ định cho con anh chơi với khỉ hay gì? Cái thằng này không đánh là không được. Cỏ cười hớn hở. Ai bảo anh giữ con khư khư bên người, không cho ai đụng tới chi, để cho Bác nó chơi với cậu. Thế cậu vô duyên vậy, chứ được cái thương cháu. Bữa giờ làm đủ công đức cho cháu nó đấy. Tam gia bĩu môi, anh nói, làm như có mình nó biết làm, anh làm cũng được. Cỏ thật sự chịu thua trước mưu độ của con này của chồng mình. Có khi cô nghĩ vu vơ, không biết là anh thương cô nhiều hay thương bác nhỏ nhiều nữa đây. Ê này, đưa con nhỏ ít ít thôi, cái thằng này, cho tao ký đầu mẹ quá. Đấy đấy, cô nói nào có sai, chồng cô cuồng con có tiếng luôn mà. Không biết đứa sau, anh có cuồng giống như vậy không nữa đây. Đứa con sau của vợ chồng Tam gia vừa nói vừa mếu. Mẹ, bà chỉ thương chị bắp thôi, bà nói con là cùi bắp. Cỏ cười giàn nước mắt an ủi. Bà nói giỡn đó con trai, bà con thích gặm cùi bắp nên mới nói con là cùi bắp, yên tâm. Chị chồng cô ra nước ngoài sống cùng với chồng, mới hôm trước về dự đám cưới của nhị gia, cũng sẵn tiện tới thăm Xuân Nguyệt một chuyến. Ba người bọn họ, hai chân, nhị gia và Xuân Nguyệt, từ cuối cùng thì không ai thành được với ai. Mỗi người đi một hướng, tới bây giờ cũng đã yên bề gia thất hết rồi. Xuân Hoài chết lúc bác nhỏ mới sinh, cô ấy chết rất đáng sợ là treo cổ ở trên núi. Năm đó, tưởng chừng đã cứu được cô ấy, nhưng cho tới cuối cùng, người gieo nhân nào cũng phải gặt quả ấy. Mãi cho tới bây giờ, cũng không ai biết Xuân Hoa đã trao đổi với ai và trao đổi cái gì. Nhưng theo như ý của Dư Úp Mở, có thể là cô ấy trao đổi sinh mạng với âm linh. Tức là nếu sự việc thành, Xuân Huyệt là người bị cưỡng hiếp, thì người kia sẽ lấy luôn cả sinh mạng của Xuân Huyệt. Nhưng thật sự không ngờ, không biết vì nguyên cớ gì mà người năm đó bị hại lại chính là Xuân Hoa. Vậy nên nghiệp chồng hiệp, cô ấy mới bị hành ra như thế này. Tam gia cũng có nói, năm đó đáng lẽ sẽ là Xuân Huyệt đi ngang đoạn đường đó trước, nhưng giữa chừng xe cô ấy bị hỏng. Vậy nên Xuân Hoa mới là người đi ngang con hẻm đó trước. Có thể nói đây rõ ràng là một âm mưu rất hoàn hảo, chẳng qua là ông trời không thành toàn cho Xuân Hoa mà thôi. Sau cái chết của Xuân Hoa, Xuân Huyệt giống như pha điên, cô ấy là bị vong hồn quấy rối. Thêm phần nữa đã hết duyên với Hồng Trần, vậy nên cô ấy quyết định chọn con đường tu hành là đi đến cho tương lai. Bỏ hết nợ nần, bỏ cả duyên hợ, Xuân Huyệt tu tập trong chùa. Cả đời này nguyện làm công đức để tích phước báu trả bớt nghiệp cho mình, cho Xuân Hoa và cho cả ba tánh thở phương. Không ai ngăn được, cũng không ai cản được. Âu có lẽ đó là duyên kiếp của cô ấy. Xuân Huyệt nương nhờ cửa Phật, hai chân lấy chồng xa xứ, nhị gia kết hôn với người mà gia đình sắp đặt. Dù muốn dù không, cả ba người bọn họ cũng đã rất hạnh phúc với quyết định và cuộc sống của riêng mình. Mừng cho bọn họ. Dỗ mẹ chồng, năm đó bác nhỏ 4 tuổi, vào ngay lúc thắp hương thì người làm chạy vào báo tin, thông báo mụ Vân đã chết. Mụ Vân sống dở chết dở, điên điên khủng khủng chạy loạn khắp nơi. Có khi người ta bắt gặp mụ ấy bơi rác để ăn, có khi lại thấy chạy xuống sông ăn bùn ăn xìn. Người không ra người, ma không ra ma, khiến ai gặp cũng sợ hãi xa lánh. Thời gian gần đây người ta thấy mụ hay làm vàng ở chân núi Thiên Dương, cuối cùng là vì trượt chân trong lúc leo trèo mà rớt từ trên cao xuống. Lúc tìm thấy thì thịt nát xương tan, không còn rõ hình dạng. Cậu hai đau lòng lắm, nhưng cậu biết rõ đây là nghiệp báo mà mẹ cậu phải chịu, vậy nên cậu cũng không dám oán than một câu nào. Ngậm ngùi chôn cất mẹ, đám tang không đếm được bao nhiêu người đến dự. Nhà họ Cao chỉ duy nhất ông Lệnh tới viếng, còn lại hoàn toàn là không có ai. Sau tang lễ, ông Lệnh có gặp riêng cháu trai. Ông thở lòng quan tâm hỏi, bây giờ con đi à, con Thảo sao rồi? Hai An trầm giọng, cô ấy tốt rồi, cũng hứa với con sẽ không tự tử nữa. Tiên Chỉ cũng đã chết, mẹ con cũng chết, đó có lẽ là sự giải thoát cho con và Thảo. Sau này bọn con sẽ không thường về thăm nhà, bà hai chăm sóc ông nội dù phần tụi con. Con thở ra, con không còn mặt mũi nào để gặp lại Duy Long được nữa. Con thở ra, con không còn mặt mũi nào để gặp lại Duy Long được nữa. Ông Lệnh thương xót cho cháu trai, ông khuyên nhủ, Thảo Long nó có giận gì con đâu, chuyện nào ra chuyện đó, nó đâu phải người hồ đồ. Hai An rũ mắt, giọng của cậu đượm buồn, Anh ấy không phải người hồ đồ mới khiến con không đủ can đảm để gặp. Mẹ con làm ra những chuyện như vậy, hỏi sao con còn dám gặp ai nữa hả bác hai? Ông Lệnh thở dài, giọng ông buồn man mác. Mẹ con ấy đáng trách nhưng cũng đáng thương. Bà ấy luôn cho rằng do Út Phón tạo cơ hội cho bà ấy và ba con gặp nhau nên mới mang thù hận trong người. Hai An cười lạnh, cậu gằn giọng. Gặp nhau thì sao? Bộ mẹ con hận ba con tới vậy hả bác hai? Cô Út thương Dưỡng Út, Dưỡng Út cũng thể sống chết với cô Út. Bác hai thấy có chỗ nào cho mẹ con chen vào được không? Người ta sống chết có nhau, mẹ con làm vậy chỉ là cố chấp và ích kỷ mà thôi. Nếu Dưỡng Út thương mẹ con thì đã không chết theo cô Út rồi. Mẹ con chỉ là đồ phá hoại thôi, không đáng với tình yêu của ba con đâu. Ông Lệnh còn muốn khuyên, nhưng cậu Hai An như quyết không muốn nghe nữa. Đối với cậu, mẹ cậu là một người vợ, một người mẹ không làm tròn đạo của mình. Bà ấy không thương ba cậu, lại càng không thương cậu. Sống ở nhà họ Cao như lại cắm cho Cao ra một cái sừng dài. Sự xuất hiện của Út Bảo là một minh chứng. Đã vậy, bà còn hành hạ vợ cậu, cho vợ cậu uống thuốc không thể sinh con. Một người mẹ như vậy, cậu không cần trả hiếu cũng được. Đùa, cậu hận mẹ cậu còn không hết, lấy gì mà cảm thông. Ông Lệnh nhìn bóng lưng thon gầy đơn độc của cháu trai. Ông có tâm sự nhưng không thể nói ra được. Sở dĩ Tuyên Vân hận chồng mình là do năm đó em trai ông cưỡng hiếp bà ấy mới sinh ra Hai An. Rõ ràng bà Vân đâu có thương ba của Hai An. Nếu không phải vì chuyện đã rồi thì cuộc sống của bà ấy bây giờ đã khác. Bà ấy cũng sẽ không ôm hận chồng mình, sẽ không ôm hận luôn cả Út Phón. Có lẽ tất cả là nghiệp báo, và bây giờ tất cả đều đã chết rồi. Cứ vậy mà chôn vùi hết vào dĩ vãng đi. Cứ để cho Hai An nó hận mẹ, đỡ hơn là nó hận luôn cả ba của nó. Như vậy tâm hồn của nó sẽ rất đáng thương. Ông Lệnh nhìn vào di ảnh của bà Vân, ông thừa xót nhưng không biết làm gì hơn. Thôi thì người chết là hết, mau nếu có kiếp sau, bà ấy sẽ sống một cuộc đời thật tốt đẹp, thật hạnh phúc. Là cuộc đời mà bà ấy mong muốn, sướng khổ đều chịu. Như ý sinh đứa thứ hai, Tam Gia đặt tên cho thằng bé là Khế. Một cái tên thật sự vô cùng đơn giản, nếu không nói là quá mức tùy tiện. Mà có khi vì lúc có bầu Khế, mẹ cậu thích ăn Khế nên bà cậu lấy đó mà đặt tên cũng nên. Chứ một người thông thái như Tam Gia thì sao lại đặt cho con trai mình một cái tên tùy tiện như vậy được? Chắc chắn là không có chuyện đó rồi, chắc chắn. Thầy Bạch tới bốc thuốc bổ cho mợ ba nhà họ Cao. Lúc đầu thầy cứ tưởng nhà họ Cao sẽ tuyệt tự tuyệt tôn, lại tưởng mợ ba có số chết yểu. Ai có rẻ, mợ ấy lại sinh được hai đứa cháu cho Cao ra, lại còn là một trai một gái. Nhìn đứa bé mới sinh mà bụ bẫm hết sức, thầy Bạch nhịn không được mà cảm thán khen ngợi. Ui chao, hỏi sao mà lão báu không thương mợ ba cho được. Cậu Khê, à cậu Khế trộm vía cưng quá trời đi. Mợ ba thật là có phúc, mợ là có phúc nhất luôn đó. Như ý ngồi trên giường, cô đang ăn cơm cữ. Lúc này liêu mắt nhìn sang thể Bạch, cô bĩu môi nói. Vậy mà có người nói số tôi chết yểu, cũng tại cái miệng của thầy, xem chút vợ chồng tôi xa nhau. Thể Bạch cười hề hề, thầy vừa nựng cậu Khế, vừa giả lả nói thầm. Oan cho tôi nghe mợ ba, ai mà biết mợ là người đặc biệt như vậy đâu. Thì rõ ràng tôi thấy ấn đường của mợ toàn âm khí thật mà. Làm sao tôi thấy được trong máu của mợ cũng là máu ngũ âm. Tôi mà biết vậy thì tôi đâu có nói tầm bậy. Mợ bỏ qua cho giả này đi, xí xóa nha. Cỏ cười cười, cô nói vậy chưa có giận hờn gì thầy Bạch đâu. Cô cũng là người hiểu chuyện, chứ có phải hồ đồ nông nổi. Với lại cô cũng đang có chuyện cần nhờ vả thầy Bạch, là chuyện hơi quan trọng. Cái lúc không có ai, đặc biệt là không có chồng ở đây, cô khẽ thì thầm với thầy Bạch, nhờ thầy giúp đỡ cho một người. Thầy Bạch nghe xong lời cô nhờ vả, thầy gật gù đồng ý. Được, tôi sẽ giúp mợ. Mà cái cậu này thì mấy hôm trước nhị gia có tới nhờ tôi, nghe cậu ấy nói thì là tâm bệnh, khó trị lắm, chứ không đùa. Mà thôi, để tôi cố gắng, cứu người là công việc của tôi, mợ yên tâm. còn lại tiếp tục dặn dò. Mà thầy đừng nói chuyện tôi nhờ vả thầy cho ai biết, đặc biệt là Tam gia. Thầy Bạch ra vẻ uy tín, thầy gật đầu chắc định. Tôi biết rồi mà, không nói tôi uy tín lắm, mời yên tâm. Cỏ gật gù, cô cũng chỉ có thể làm tới đó để giúp cho Chi Hiếu. Thú thật thì cô vẫn còn sợ lắm, nhưng thời gian vừa qua, thế sự thay đổi nhiều quá, lại có quá nhiều người chết. Cô không muốn Chi Hiếu kết thúc cuộc đời một cách vô nghĩa như vậy. Không thể cho anh ta cơ hội, nhưng cô vẫn hy vọng anh ta được sống tốt. Thôi nôi của cậu Khế, cô bác nhỏ lên 5 tuổi, hai chị em xinh xắn đáng yêu, đồn tin toàn bộ khách mời. Sư phụ Bổn Đạt đã hứa khi cậu Khế tròn tuổi sẽ tới chúc phúc, vậy nên lúc này thầy đã có mặt từ sớm. Một nhà 4 người, Như Ý bổng con trai, Tam gia bổng con gái, dưới ánh nhìn hạnh phúc của ông báo, ông bảo lệnh và mọi người, sư phụ Bổn Đạt dành những lời chúc phúc dành tới gia đình bọn họ. Sau khi chúc phúc cho hai đứa nhỏ, sư phụ xoa đầu bóp nhỏ và cô Khế một chốc. Lúc này, thầy mới nhìn sang vợ chồng Như Ý, thầy cười, chỉu mê nói. Duy Long, con với Như Ý sinh ra là để dành cho nhau. Sở dĩ người ta nói con bị mắc lời huyền là vì số phận của con quá đặc biệt. Nói thế này cho dễ hiểu, nếu con không gặp được Như Ý thì kiếp này của con sẽ kết thúc rất nhanh. Bởi vì mục đích con có mặt ở đây là vì con bé này. Hay nói theo nghĩa đen, dương mạnh mà không có âm mạnh dung hòa thì tới một ngày nào đó chắc chắn sẽ bùng nổ biến mất. Đó chính là nguyên nhân mà người ta nói con bị mắc lời huyền. Nhưng theo thầy là không có lời huyền nào giáng lên đầu con cả. Hết thảy là do chấp niệm tìm được con bé này quá cao, cao tới mức khiến nó tự biến chuyển thành một lời huyền từ kiếp này qua kiếp khác. Dừng lại một chút, sư phụ lại tiếp tục nói. Chuyện tiền kiếp là chuyện đã qua, thật lòng là không nên nhắc lại nữa. Ở tiền kiếp đã mơn mát thế nào mà phải khiến con cửu khổ vất vả tới mấy kiếp. Mục đích chỉ cầu được ở bên cạnh con bé này. Một đứa là dương, một đứa là âm, là số trời đã định, là kiếp này được hưởng quả ngọt của kiếp trước. Thể mong hai đứa sẽ sống hạnh phúc cùng nhau tới hết kiếp. Vất vả lắm mới nên duyên vợ chồng ở kiếp này, đừng nên bỏ lỡ hai đứa nhé. Duy Long và Như Ý khẽ quay sang nhìn nhau, trên môi cả hai đều là nụ cười mãn nguyện. Không ai muốn nhắc về chuyện kiếp trước, hay thầy chỉ mong cầu hạnh phúc cho kiếp này, mong cầu được ở bên cạnh nhau vĩnh viễn, cùng nhau giả đua đến bạc đầu. Một tay bổng con, một tay ôm vợ, Tam gia hạnh phúc đến không thể nói được nên lời. Anh siết chặt eo vợ mình, trước mặt sư phụ Bổn Đạt, anh nói ra những lời chân thành nhất, tự sâu trong tiềm thức của anh. Anh nói ra những lời chân thành nhất, tự sâu trong tiềm thức của anh. Thưa sư phụ, không bàn chuyện kiếp trước, không dám nói chuyện kiếp sau, chỉ mong muốn kiếp này mãi mãi hạnh phúc bên cạnh vợ, bên cạnh con của con. Chỉ cần bấy nhiêu thôi là con đã đủ thấy mãn nguyện rồi. Sự vất vả của kiếp trước, kiếp này được hưởng thành quả rồi hạ. Như Ý nhìn anh, nụ cười rực rỡ yêu thương dành cho anh là không cách nào giấu đi đâu được. Dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người, một nhà 4 người bọn họ ôm chặt lấy nhau, cùng chủ chung một tấm hành, cùng cười rạng rỡ, hạnh phúc đến bình yên. Từ là mối quan hệ anh chồng em dâu, ai ngờ lại là mối lương duyên trời định. Để được hạnh phúc viên mãn như ngày hôm nay cũng là một quá trình dài, rất dài. Như Ý ôm lấy eo Tam gia, cô khẽ nhướng người, nói thầm vào tay anh những lời nỉ non. Cảm ơn anh, cảm ơn chồng, cảm ơn rất nhiều phiền hà đó, anh không bỏ lỡ em. Tam gia ôm siết lấy vợ, không kiêng dè gì ánh nhìn của mọi người. Anh trực tiếp hôn lên môi cô, ánh mắt anh nhìn cô càng ngày càng đắm chìm không lối thoát. Anh nhìn cô cũng nhìn anh, ánh mắt hai người toàn là hình bóng của nhau. Mà những lời nói dịu nhẹ tựa sương mai của Tam gia lúc này lại là những lời nói mà mãi đến khi giả đua, Như Ý cũng không thể nào quên được, dù là một chữ thật nhỏ, thật nhỏ. Trên có trời, dưới có đất, ba chữ anh yêu em này, anh sẽ dùng cả quãng đời để chứng minh cho em thấy rằng anh yêu em rất nhiều. Anh thương ba mẹ con em, thương bằng cả cuộc đời này. Phiền mãn, cuối cùng cậu mợ ba nhà họ Cao cũng có được phước báo viên mãn. Chúc mừng Tam gia, chúc mừng Cao gia, một lần nữa chúc mừng. Và trên bến tập 11 cũng là tập cuối của bộ truyện, đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.